Miocin, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đạp tung cánh cửa phòng truyền thống, mọi chuyện là sự thật như Leila nói, Chun và Annie đang hôn nhau thắm thiết. Không kiêng dè, không chút ngại ngùng, nó phi thân qua vài cái bàn, rồi giật mạnh tay Annie ra khỏi Chun trước khi thằng bé tính làm điều đó. Chị hai, Annie lắp bắp, có thể thấy ngay là nó rất kinh hãi. Ra ngoài, Ella quắc mắt và Annie vội lỉnh ra ngoài. 10 đứa con gái tính giáp là cả, thật không may khi Chun chỉ có một mình, cả chúng bay nữa, và đóng cửa lại, lệnh dõng dạc từ mồm Ella phát ra, lũ con gái bên ngoài líu díu đóng cửa ngay tức khắc. Bây hát chỉ còn nó và hắn trong trạng thái căng thẳng tột bậc. Anh tính sao, bên nữ sinh chúng tôi chưa làm cái trò nào bỉ ổi như vậy. Quyến rũ, đích thân anh phải làm, anh muốn thắng tôi tới vậy, cô ra lệnh mà không hề nghĩ họ nghĩ sao về cái lệnh đó. Không phải ai cũng không cần đàn ông như cô, anh nói cái gì, Ella cất giọng the thé, tất nhiên, cô thì có bao hát biết sự ngọt ngào trong tình yêu là gì. Cấm người của cô có quan hệ lung tung với con trai, điều luật hay gớm. Anh, Ella nghẹn giọng, giơ một nắm đấm lên, và trước khi nó làm cho sông mũi Chun bẹp dí, hắn tránh được và làm chuyện không ai ngờ tới. Mặt Ella lập tức đỏ bừng, nó đang trao đổi nước bọt với hắn, môi nó bỗng có cảm giác nhầy nhầy. Nó thấy ghê, và muốn rút người ra khỏi tình trạng này ngay lập tức. Nhưng có gì đó đã ngăn không cho nó làm vậy. Một cảm giác ấm áp bao phủ quanh nó. Nó từ từ đặt bàn tay lên lưng Chun. Phải rất lâu sau đó, Chun buông nó ra và nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Rồi hắn lao vụt ra khỏi phòng, lẩm bẩm cái gì đó mà nó chắc là. Cho cô biết thế nào là lễ độ. Ngay ngày hôm sau, tấm ảnh nó và Chun kiss nhau được ban bố trên bảng thông báo. Tốc độ thông tin truyền ra nhanh hơn hẳn nó nghĩ. Nó hốc điều tra được là ai đã phát tán tin đó. Nhưng chuyện anh hai và chị hai yêu nhau làm cả trường mừng hết biết. Tình yêu giữa phái nam và nữ trong trường mọc ra nhanh hơn lúc nào hết. Bọn nó như thể cố gắng yêu sống yêu chết trước khi hai anh chị lại quay ra thù nhau như cũ vậy. Ngay cả nó cũng thấy thẹn. Nó tránh mặt Chun trong nhiều ngày sau đó và bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng mọi chuyện như kết thúc khi nó lại thấy Chun kiss một con bé khác trên hành lang. Một trò đùa, một sự trả thù. Nó nghĩ vậy và tiếp tục đưa mọi thứ trở lại và chiến tranh với phe nam sinh lại tiếp tục. Tuy nhiên Chun thì khác, hắn đỏ mặt khi gặp nó, mọi nơi và mọi lúc, nổi cạo với tất cả mỗi khi có ai nhắc tới nụ hôn của hắn và nó. Nó, dĩ nhiên thấy chuyện này thật đáng lợi dụng nên luôn lấy nụ hôn đó làm vũ khí khi muốn uy hiếp Chun. Và nó cũng đạt thành công. Phe của Chun đầu hàng cho tới khi tất cả ra khỏi trường. Và 8 năm sau, bố nó thông báo Chun sẽ làm chồng nó. Ngắm kỹ bức ảnh và thở dài. Chống đối không có nghĩa là cảm giác của Sis với Chun sẽ thay đổi. Sis không thể phủ nhận tất cả. Tiếng gõ cửa vang tới tấp khi Sis lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Ánh mắt lơ đãng của Ella hướng ra cánh cửa mở toang. Chun đang đứng cạnh đó. Về lúc nào thế? Mới thôi, cách chương.